Đại tư mã nước Hàn Kim Tước nghe tin vô cùng bất ngờ. Sau khi xem kỹ tình báo, ông ta vội vàng bước đến trước tấm bản đồ. Mấy tên tướng lĩnh cũng cùng bước tới trước bản đồ, cùng xem xét thế trạng binh lực nước Triệu mà trên bản đồ chỉ ra. Một lúc sau, Kim Tước lắc đầu, sắc mặt cực kỳ phức tạp nói: "Hẳn là việc đội ngũ Nam Châu của nước Yến chủ động khơi mào chiến sự có liên quan tới việc này. Nếu thực sự là như thế, một khi quân Yến cắn chặt không buông, nước Triệu tắc thì rơi vào thế nguy hiểm." Một tướng đứng bên cạnh hùng hùng hổ hổ nói: "Nếu thật là như vậy, chúng ta bên này đánh sống đánh chết cứng rắn đến bây giờ cũng không giành được chút lợi thế nào. Ngược lại là nước Yến trước đây bị ép vào đường cùng, giờ đã lật mình, muốn giành lại thế lớn hơn. Ai nói không được?" Kim Tước nhắm mắt cười khổ, chỉ nói một câu: "Thượng binh phạt mưu." Võ lịch năm 532. Tướng bảo vệ phía tây nước Triệu Điền Chính Ương và Mã Trường An đồng thời có hành động khác thường. Cả hai đều không ngang nhiên công khai tạo phản, nhưng lại trắng trợn tẩy trừ, điều chỉnh đội quân dưới trướng, đồng thời cho máu rửa sạch tu sĩ nước Triệu trấn giữ dưới trướng, hoặc là giết phạt, hoặc là giết chạy. Dù chưa công khai tuyên bố tạo phản, nhưng hành động như vậy trong mắt người trong thiên hạ thì chẳng khác gì tạo phản. Nói thế nào cũng đều là tạo phản. Tam đại phái nước Triệu tổ chức một đám tu sĩ khẩn cấp đi áp chế phản loạn, gặp một lực lượng hùng mạnh phản kích. Bởi vì phần lớn tu sĩ nước Triệu đều tập trung trên chiến trường giao chiến với nước Yến, lực lượng xuất kích có hạn mà lại vội vàng, không thể đánh bại phản loạn. Ngược lại bị thế lực sau lưng Điền Chính Ương và Mã Trường An tập trung lực lượng phản kích một lần nữa. Việc này vừa xảy ra, thiên hạ chấn động, người người khiếp sợ. Thế lực khắp nơi hướng chăm chăm ánh mắt về phía nước Triệu, muốn không chú ý cũng khó. Thế lực khắp nơi đều biết dựa vào Điền Chính Ương và Mã Trường An căn bản không thể thực hiện được việc này. Ai cũng đều muốn biết thế lực hậu thuẫn hai người này là thần thánh phương nào. Cơ cấu tình báo của thế lực khắp nơi khẩn trương hành động, không phải là ăn chay, đã rất nhanh chóng nắm bắt được manh mối. Lực chống đỡ sau lưng hai người tựa hồ cũng vô ý giấu giếm thân phận. Tình hình của Hiểu Nguyệt Các bắt đầu như ẩn như hiện. Theo tình thế chiếm thêm một bước rõ ràng, thế lực khắp nơi cơ bản đã có thể xác định thế lực Thuận Huẫn, Điền Mã, mưu phản chính là tổ chức sát chủ thần bí vẫn luôn ẩn nấp đó. Hiểu Nguyệt Các. Hiểu Nguyệt Các nổi lên mặt nước, lại còn có dã tâm này, quả thực làm cho rất nhiều người giật mình kinh ngạc. Nhưng chuyện càng khiến ta giật mình là còn ở phía sau. Những tướng lĩnh xin nghỉ hoặc đột nhiên mất tích của một vài nước, đột nhiên lại xuất hiện ở nước Triệu. Đột nhiên xuất hiện dưới trướng của Điền Chính Ương và Mã Trường An. Sau khi tướng lĩnh dưới trướng của tướng Điền, tướng Mã bị tẩy trừ sạch sẽ, đương nhiên sẽ xuất hiện số lượng ghế trống tương đương. Cho dù là vì ổn định lòng người, đề bạt nhiều người từ cấp dưới lên làm tướng lĩnh thì cũng vẫn còn không ít ghế trống. Một vài chức vị quan trọng, không thì thể thật giả lẫn lộn thì lấy bừa được. Mà những tướng lĩnh mất tích kia tắc phải phát huy tài năng quân sự của mình, đến đây ngồi bổ sung vào những chỗ trống đó. Điều càng làm lòng người kinh hãi là những người này đều có một thân phận giống nhau, đều là học trò của Ngọc Thương Tiên Sinh nổi danh khắp thiên hạ. Mà vị Ngọc Thương Tiên Sinh nổi danh khắp thiên hạ đó tựa hồ cũng không muốn che giấu nữa, ngang nhiên xuất hiện trong quân ngũ và trong lãnh địa mà Điền Mã khống chế. Trong Phiêu Miếu Các, cầm tập tin tức trình báo liên quan đến Hiểu Nguyệt Các và Ngư Hồ Đạo, Tòa Như Lai ngồi sau bàn không khỏi cười lạnh một tiếng. Nguyên một đám ấy thật đúng là biết chơi. Loại cảm giác cúi xem người trong thiên hạ diễn tạp kỹ này có nhiều lúc khá thú vị đấy. Thân phận của Ngọc Thương cũng đã sớm biết rồi. Một năm trước, Phiêu Miễu Các đã sớm có cảnh giác với hành động kỳ lạ của Hiểu Nguyệt Các ở trong biên giới nước Triệu rồi. Có một số việc Phiêu Miễu Các sớm đã thấy rõ, bất kể là sự chuẩn bị trước khi có hành động lạ của Hiểu Nguyệt Các, hay là việc bố trí từng phần mật ngôn mà Ngư Hồ Đạo đã phát đi khi đi qua Ngũ Lương Sơn, bên này đều rành mạch. trước đó đã phán đoán rõ ràng Hiểu Nguyệt Các và Ngư Hưu Đạo muốn làm gì. Có lẽ người trong cuộc còn cho là mình rất thông minh. Khóe miệng Tòa Như Lai hiện hiện điệu mỉa mai. Biết được tin tức, trong lều quân, Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh nhìn nhau một hồi không nói lời nào. Đạo gia là thầy của cháu trai Ngọc Thương tiên sinh. Thương Triều Tông chợt dở khóc dở cười, phá vỡ bầu không khí yên lặng. Mông Sơn Minh cười khổ. Thì ra là vậy. Hóa ra đạo gia và bên kia đã sớm có cấu kết. Chuyện hai người lúc trước chăm ý vẫn không tìm được cách giải thích phù hợp. Này tựa hồ cuối cùng cũng tìm được đáp án rồi. Thương Triều Tông cảm khái vạn phần. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, Ngọc Thương tiên sinh nổi danh khắp thiên hạ kia lại là người của Hiểu Nguyệt Các. Nhìn từ tin tình báo mà thám tử thu thập được, thân phận địa vị ở Hiểu Nguyệt Các của Ngọc Thương tiên sinh đó hình như cũng không phải tầm thường. Không chừng chính là vị các chủ thần bí đó của Hiểu Nguyệt Các. Mông Sơn Minh thở dài. Có phải hay không thì không thể xác định được. Việc này đạo gia chắc cũng biết. Đạo gia không thể không biết chi tiết việc mạo hiểm lớn như vậy. Quay đầu lại có thể nghe ngóng, chỉ là không biết hắn có nói hay không. Đạo gia này lắc đầu, có tiếp xúc ắt sẽ biết rõ. Điều mà Ngư Hưu Đạo không muốn nói thì có hỏi thế nào cũng phí công thôi. Người đoán không sai, lần này nước Triệu thực sự gặp nguy rồi. Thật không ngờ Ngư Hưu Đạo lại có cấu kết với Hiểu Nguyệt Các sâu như vậy. Trong hoàng cung nước Tấn, Thái Thúc Hùng dựa vào lan can buông tiếng thở dài. Thiệu Bình Ba đi sau lưng liền nghiêm mặt. Y cũng không ngờ sự việc lại trở thành như vậy. Y nhớ là Hiểu Nguyệt Các muốn đẩy Ngư Hưu Đạo vào chỗ chết, sao đột nhiên lại biến thành thế này? Y nhớ rằng người từng có cấu kết với Hiểu Nguyệt Các là y. Y từng duy trì hợp tác lâu dài với Hiểu Nguyệt Các. Chỉ là sau đó thế lực ở Bắc Châu của y đã bị sụp đổ. Trước kia y luôn cân nhắc rốt cuộc Hiểu Nguyệt Các muốn lợi dụng hắn làm gì. Hôm nay rốt cuộc cũng tìm được đáp án. Đoán chừng Hiểu Nguyệt Các ban đầu cũng có ý định với hắn, giống như với Ngư Hưu Đạo bây giờ. Nếu như hợp tác thuận lợi, tất cả những gì hôm nay Ngư Hưu Đạo đạt được đáng ra đều thuộc về y. Nhưng y đã thất bại, đã không còn là đối tượng hợp tác lý tưởng nhất nữa rồi. Vì vậy Hiểu Nguyệt Các tùy thời ứng biến, đặt hết cá cược vào người Ngư Hưu Đạo. Lúc đầu Mao Lư Sơn Trang bị tập kích, đám người bảo vệ vốn là cao thủ thần bí trợ giúp Ngư Hưu Đạo, chắc đều là người của Hiểu Nguyệt Các. Thần nên sớm nghĩ ra mới đúng. Thiệu Bình Ba khẽ thở dài một tiếng, trong giọng nói không rõ là cảm xúc gì. Thái Thúc Hùng khẽ gật đầu, nhưng tâm trạng của ông ta không hoàn toàn giống với Thiệu Bình Ba. Ánh mắt nhấp nháy nói, trước đây còn tưởng Ngư Hưu Đạo nói đùa, quả nhân còn cười nhạo hắn lấy đâu ra hùng binh để liên thủ cùng quả nhân. Hôm nay xem ra, cái hắn gọi là hùng binh hóa ra là chỉ cái này. Khá thú vị đấy. Xem ra quả nhân nên cân nhắc một chút về chuyện hợp tác với hắn rồi. Thiệu Bình Ba muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng không nói ra. Đây không phải là Bắc Châu của y. Lời nói và hành động cử chỉ đều có chút băn khoăn suy nghĩ. Chuyện Hiểu Nguyệt Các khởi binh đột nhiên xảy ra, lại há chỉ là bọn họ bừng tỉnh nhận ra. Rất nhiều người đều đã tỉnh ngộ. Ngư Hưu Đạo cưỡng ép khơi mào chiến sự với nước Triệu hóa ra là như vậy. Quan hệ giữa Ngư Hưu Đạo và Ngọc Thương ai ai cũng đều biết. Hai bên rõ ràng đã liên thủ với nhau. Ý của Thượng Tướng Quân là gì? Họ Vân Đồ đang ngồi sau bàn liền đứng dậy, lách qua bàn, đưa ra từ tay một bản tấu chương hỏi Hồ Diên Vô Hận đang đứng bên dưới. Bản tấu chương này là của Hồ Diên Vô Hận tấu lên, là tấu chương xin từ chức. Việc Hiểu Nguyệt Các vừa diễn ra, việc của Ngọc Thương vừa diễn ra, việc của một số tướng lĩnh các nước vừa diễn ra, ông ta cũng phải chịu liên lụy, bởi vì ông ta cũng là đệ tử của Ngọc Thương. Ông ta gần đây rõ ràng đã phát giác được bên cạnh mình có nhiều thêm một vài người, lúc ẩn lúc hiện. Nói trắng ra chính là người của triều đình phái đến giám sát ông ta. Đối với chuyện này, cho dù trong lòng có chỗ bất mãn, nhưng ông ta cũng hiểu được nỗi hoảng sợ của triều đình. Đã có vết xe đổ của những người khác, Thượng tướng quân Hồ Diên Vô Hận nắm trong tay binh mã hùng mạnh nhất của nước Tề. Có một số việc nghĩ kỹ thì cực kỳ đáng sợ. Nghĩ qua thôi cũng đều đáng sợ. Ông ta rất tự giác, chủ động thượng tấu xin từ chức, chủ động xin buông bỏ quyền nắm binh trong tay. Lúc hoàng đế nhìn thấy tấu chương này, có hơi ngán ngẩm. Binh mã dưới trướng của ngươi đều là do ngươi một tay mang đến. Nếu ngươi thực sự có ý định tạo phản, thì xin từ chức có tác dụng quái gì? Cho dù không có ở đây, tuy tiện chào một tiếng, chỉ sợ cũng như mây bay. Nước Tề lập tức sẽ loạn. Lúc này Hồ Diền Vô Hận cung kính nói, quan hệ giữa thần và Ngọc Thương mọi người đều biết. Lần trước Ngọc Thương sống ở kinh đô nước Tề, thần có thường đi lại với ông ta. Sự việc không phải chuyện đùa. Thần xin từ chức là để tránh hiểm nghi. Tránh hiểm nghi? Nếu không thẹn với lương tâm thì sao phải tránh hiểm nghi? Hạo Vân Đồ hỏi lại nói, vậy trẫm hỏi Thượng Tướng Quân, giữa ngươi và Ngọc Thương có âm mưu cấu kết không chính đáng đó không? Hồ Diền Vô Hận, thần sợ, thần thề với trời, thần và Ngọc Thương chỉ có quan hệ thầy trò, tuyệt đối không có bất kỳ cấu kết làm loạn nào. Hạo Vân Đồ, trẫm hỏi lại ngươi, ngươi sẽ phản bội nước Tề mà đi hoặc là ở nước Tề làm loạn không? Hồ Diền Vô Hận, thần cả đời chiến đấu vì bảo vệ nước Tề. Bản thân thần, người nhà của thần, họa phúc vinh nhục đều là vì nước Tề, tuyệt đối không phản bội nước Tề. Hạo Vân Đồ vui mừng đáp, nếu đã như vậy, hà cớ gì phải xin từ chức? Ngọc Thương đi đồn đại lừa đời lấy tiếng, quân ăn cướp chỉ toàn như vậy, đâu có thể sánh được với Thượng Tướng Quân. Ông ta cũng chỉ có thể lôi kéo được những kẻ tầm thường. Thượng Tướng Quân là đại thần triều đình địa vị trên vạn người, xê dịch hoán đổi vị trí cũng khó so sánh. Trẫm không tin Thượng Tướng Quân cả đời hùng danh lại đi làm phản tặc. Trẫm cũng không tin Thượng Tướng Quân sẽ phản bội nước Tề. Cho nên chuyện từ chức trẫm không phê chuẩn, cũng đừng nhắc lại nữa. Hạo Vân Đồ kéo lấy tay của Hồ Diền Vô Hận, nhét tấu chương vào trong tay ông ta. Hồ Diền Vô Hận lùi về sau một bước, khom người chắp tay nói lớn, thần tuân chỉ. Hạo Vân Đồ, trẫm biết ngươi còn băn khoăn, trẫm tín nhiệm ngươi thì vẫn tín nhiệm ngươi, nhưng miệng lưỡi người đời, triều thần chỉ trích là khó tránh khỏi. Có một số việc vẫn phải làm ra vẻ nói rõ ràng cho mọi người. Xảy ra sự việc như vậy cũng không thể làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sự phòng bị và điều tra của triều đình đối với ngươi trong quân đội vẫn cần Thượng Tướng Quân phối hợp. Tại đây, trẫm xin thề với trời xanh, thề với tổ tiên nhà họ Hạo, thề với chúng sinh của Thảo Nguyên. Chỉ cần Thượng Tướng Quân không phải bộ nước Tề, chỉ cần trẫm còn sống một ngày, thì vinh quang nhà họ Hồ Diên mãi còn. Trẫm tuyệt đối không ruồng bỏ. Hạo Vân Đồ nói, khí thế động lòng người. Hồ Diên Vô Hận một lần nữa nói lớn, thần tuân chỉ. Lúc này chuyện đã xong. Sau khi Hồ Diên Vô Hận lùi xuống, thần sắc của Hạo Vân Đồ có chút sạch đi. Ngọc Thương kia lừa ông ta thật thê thảm, ông ta lại còn mua nhà cửa cho Ngọc Thương. Ngẫm lại thật nực cười. Sau khi đã bình tĩnh lại nỗi tức giận trong lòng, ông ta hô một tiếng, Bộ Tầm. Tổng quản Bộ Tầm nghe lệnh bước vào. Hạo Vân Đồ từ từ nói, trong quân hễ những ai có liên quan tới Ngọc Thương đều đem đi điều tra thật nghiêm cho ta. Bộ Tầm vừa kinh ngạc vừa hoài nghi. Thượng Tướng Quân cũng... Hồ Đồ! Hạo Vân Đồ quát lớn, ngữ điệu nặng nề nói, Hồ Diền Vô Hận há có thể hành động sằng bậy. Một khi hở ra, tất sẽ gặp tai họa. Không được làm bậy, chỉ được âm thầm điều tra. Nói cho cùng hắn vẫn hơi sợ hãi. Nói cái gì mà Ngọc Thương chỉ có thể lôi kéo được những kẻ tầm thường. Đó chỉ là nói vậy thôi. Điền Chính Ương và Mã Trường An lẽ nào không phải trọng thần ở nước Triệu? Nếu không phải trọng thần, nếu không phải là tâm phúc của triều đình nước Triệu, làm sao có thể nắm trong tay trăm vạn binh quyền? Nhưng hai người đó không phải đã thành người của Hiểu Nguyệt Các rồi đó sao? Mấu chốt là sức ảnh hưởng của Hồ Diên Vô Hận ở nước Tề quá lớn. Tam đại phái nước Tề cũng không dám làm bậy. Ngay cả ông ta cũng không tiếc muốn tìm đủ mọi cách để gả con gái cho Lạp Long của Hồ Diên Vô Hận. Làm loạn chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Một khi chọc giận những chiến tướng ngao kiệt bất tuân bò ra từ đám người chết kia, thì không cần biết người là hoàng đế nước nào hay không phải hoàng đế, cũng đều có thể bị kéo xuống ngựa hết. Vâng, Bộ Tầm đáp, sau đó lui đi. Đợi một chút, Hạo Vân Đồ lại bổ sung thêm một câu, liên hệ với Ngư Hữu Đạo. Trong lòng ông ta hiện giờ cũng đã có chút bất an. Trước kia Ngữ Hư Đạo uy hiếp bên này, ông ta căn bản không xem hắn ra gì. Bây giờ mới phát hiện là bản thân võ đoán. Ngữ Hư Đạo ở bên nước Tề đã tạo ra một đội hùng binh. Nếu đây là định làm loạn với Tề, vậy thì phiền toái lớn. Hiện tại không rõ Ngữ Hư Đạo có quan hệ mật thiết gì với Hiểu Nguyệt Các. Vì để tránh cho tên điên kia nổi loạn, cần phải trấn an hắn một chút. Không chỉ là nước Tề, những nước liên quan đến chuyện của Ngọc Thương cùng lúc đều triển khai việc điều tra, cách ly, thậm chí là bắt giữ đối với những người có liên quan. Rất nhiều người bị oan thì là có chút quan hệ thầy trò với Ngọc Thương mà thôi. Trước khi sự việc xảy ra, những người thực sự bị Ngọc Thương lôi kéo đều đã kịp thoát thân, cũng đã chạy sang bên chỗ Ngọc Thương rồi. Ngọc Thương sẽ không để những người mà ông ta cẩn thận âm thầm đào tạo này bị tai họa bất ngờ. Mặt khác, Ngọc Thương cũng sẽ không quan tâm đến sống chết của những người gọi là đệ tử mà ông ta không lôi kéo được. Hiểu Nguyệt Các vừa có chuyện, những người đó đã không còn giá trị lợi dụng nữa. Cùng một lúc, không biết bao nhiêu người phải chịu tai họa bất ngờ. Đầu phố ở kinh đô nước Tề, tại một ngõ nhỏ, một lão phu nhân tập tễnh dựa vào tường, tựa hồ không đi nổi nữa, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía một cái sân trong con ngõ nhỏ. Bà ta không phải ai khác, phía sau lớp hóa trang tỉ mỉ kia chính là Nhan Bảo Như. Mà bên trong cái sân trong ngõ hẻm kia, người đang ở chính là đệ tử của quỷ y trong lời đồn, Vô Tâm. Sau khi từ Thiên Đô Phong thoát thân, nàng ta một mạch trốn tránh tránh, đi về kinh đô nước Tề. Bởi vì nghe đồn đệ tử quỷ y đang ở đây, nàng ta đã trúng độc khổ thần đan. Nếu nói ngoại trừ Hiểu Nguyệt Các, còn có ai có thể giải được độc khổ thần đan thì chắc cũng chỉ có quỷ y Thần Long, thấy đầu không thấy đuôi kia thôi. Thiên hạ bao nhiêu người như vậy, muốn tìm quỷ y là chuyện không hề đơn giản. Nàng ta cũng không có cách gì, chỉ có thể xông đến chỗ đệ tử của quỷ y kia. Nếu nói trước đây, nàng nghi ngờ không biết trong người mình rốt cuộc có còn độc khổ thần đan hay không. Sau khi Hiểu Nguyệt Các nổi lên mặt nước khởi sự, mối quan hệ giữa Ngọc Thương và Ngư Hư Đạo khiến nàng ta tuyệt vọng như rơi xuống đáy vực sâu. Hôm nay không chỉ là muốn nhờ cậy đệ tử quỷ y chuyện giải độc, mà nàng ta còn muốn nương nhờ vào vị đệ tử này. Thực sự là không còn đường nào để đi nữa. Người có thể khiến tam phái trung lập hoặc những người khác tha cho nàng một con đường sống, có lẽ chỉ có đệ tử của quỷ y. Nhưng vị đệ tử quỷ y này không phải ai muốn gặp cũng gặp được. Kinh thành nước Tề rất xem trọng. Tây viện đại vương Hạo Vân Thắng phái người hộ vệ nơi này, không để người khác dễ dàng quấy rầy. Trên thực tế, vị đệ tử quỷ y nếu như không muốn gặp khách, thì bình thường cũng không có mấy người dám mạo nhiên quấy rầy đến y. Tóm lại, sau khi quan sát, Nhan Bảo Như phát hiện, trong sáng trong tối đều có người âm thầm theo dõi. Ngay cả sạp hàng buôn bán bên cạnh cũng có chút gì đó khả nghi. Nàng ta cơ bản là không tìm được cách nào để tiếp cận được ngôi nhà đó, mà không để ai phát hiện ra. Nàng ta chỉ có thể trở gần đó tìm cơ hội. Đường đường là cao thủ đứng thứ hai đan bảng, cải trang ăn mặc tạp nham thành bộ dạng chán nản như vậy. Chỉ e ngay cả chính nàng ta trước đây cũng chưa từng nghĩ đến. Thế nhưng không còn cách nào khác. Bất luận là tam đại phái trung lập hay là Ngũ Hữu Đạo của hiện tại, bọn họ đều không phải người mà nàng ta có thể chọc vào được. Hơn nữa, bọn họ sẽ đều không bỏ qua cho nàng ta. Trong ngôi nhà yên tĩnh, từ sau khi chủ nhân mới đến, vị thảo dược nồng đậm hay thanh nhã cũng chưa từng rời khỏi ngôi nhà đó. Sau khi thay đổi phòng, một đám chuột trong lồng bị giam giữ, mỗi con một ngăn. Tên đệ tử quỷ y, Vô Tâm, mặc áo xanh đứng trước lồng sắt quan sát phản ứng của những con chuột đã được bón thuốc cho. Cửa bên ngoài đã mở. Hôm nay hình như là nhà hoàn hầu cận của Vô Tâm là Quách Mạn dẫn theo mấy người vào trong. Mấy người mang tới mấy giò thảo dược. Nghe theo phân phó của Quách Mạn đem thảo dược để trong khố phòng. Lượng thuốc dùng ở đây rất lớn, lãng phí cũng rất nhiều. Cơ bản đều lãng phí khi làm các công việc thử làm. Nhưng không sao, chỉ cần ở đây cần hoặc là muốn loại thảo dược gì, tự nhiên sẽ có người mang tới, không cần phải hao tâm tổn trí gì hết. Đợi người đưa thảo dược rời khỏi, Quách Mạn đóng cổng lại, quay người vào sương phòng. Vẫn như mọi khi, lại kể cho Vô Tâm nghe chuyện bên ngoài. Trong ngôi nhà này chỉ có hai người. Quách Mạn đảm nhiệm việc làm tai mắt tìm hiểu tin tức cho Vô Tâm. Nghe nói miếu thiên thần ở ngoài thành đang dọn dẹp. Nghe nói con trai của anh Vương Phi hôm nay đầy một tuổi. Anh Vương Phi muốn đưa con trai đến miếu thần cầu phúc. Quách Mạn cứ nói, rồi liền nói tới anh Vương Phi, Thiệu Liễu Nhi, cũng là do Vô Tâm sẽ ngẫu nhiên hỏi đến việc đó. Vì vậy cô ta cũng khá chú ý đến tin tức về mặt này. Đối với những tin tức khác, Vô Tâm đều có vẻ thờ ơ. Nhưng hễ nghe đến tin có liên quan đến anh Vương Phi, thì sẽ bắt đầu nghiêm túc lại, tập trung tư tưởng lắng nghe. Sau khi nghe xong, bộ dạng y lại trở nên phiền muộn hơn. Y thì thào nói, nhanh thật, đã một tuổi rồi. Sau khi nỉ non một tiếng liền hỏi, anh Vương cũng đi cùng sao? Quách Mạn, chắc không đâu. Anh Vương từ trước đến nay sẽ không vì việc tư mà về sớm. Chắc sẽ không vì chuyện con trai đầy tuổi mà chạy đến miếu thần gì đó đâu. Vô Tâm dò dự, tựa hồ đã quyết định điều gì đó, quay đầu lại hỏi, miếu thần ở đâu, người có biết không? Mặc dù y đã ở kinh đô nước Tề được một khoảng thời gian, nhưng hầu như không ra khỏi cửa. Đối với kinh đô nước Tề này mà nói, y vẫn là người xa lạ, vẫn chưa quen với đường đi lối lại ở đây. Quách Mạn gật đầu, biết ạ. Đến miếu thần xem thế nào. Vô Tâm quay người đi, Quách Mạn lập tức theo sau. Đi đến trước cổng, Quách Mạn đang định mở cổng thì Vô Tâm dừng bước hồ một tiếng. Đợi đã, rồi hỏi, ta nghĩ mình nên thay một bộ quần áo khác. Quách Mạn nhìn y một lượt từ trên xuống dưới. Tiên sinh vừa mới thay quần áo sáng nay, vẫn còn sạch sẽ, không cần thay đâu ạ. Vô Tâm, ăn mặc xoành xoàng quá, liệu có khinh nhòn thần linh không? Quách Mạn hé miệng cười cười. Thần linh ở đâu ra chứ? Chẳng qua là lừa gạt bách tính để bách tính có nơi an tâm cầu nguyện thôi. Chẳng lẽ tiên sinh cũng tin điều này hay sao? Một Vô Tâm bình tĩnh ung dung, do khắc này tựa hồ lộ vẻ xoắn xuýt. Liệu có nên đến miếu thần gặp người đó hay không? Y đến kinh thành nước Tề cũng lâu rồi, vẫn luôn muốn gặp người đó, nhưng lại không cách nào lấy được dũng khí đó. Biết anh Vương sẽ không đi cùng người đó, khó khăn lắm mới hạ được quyết tâm. Nhưng vừa tới cửa thì lại dò dự. Quách Mạn mở cửa, bản thân Vô Tâm cũng không biết mình bước theo ra ngoài như thế nào nữa. Hai người vừa đi ra khỏi ngõ, một bà lão đứng dựa bên tường đột nhiên cất tiếng gọi. Là Vô Tâm tiên sinh và Quách Mạn cô nương sao? Bà lão đó chính là Nhan Bảo Như. Nàng ta không biết Vô Tâm trông thế nào, cũng chưa từng gặp qua, nhưng từng thấy Quách Mạn ra vào, nên đoán ra thân phận của Vô Tâm cũng không khó. Không gặp y đi vào, nhưng nam nhân đi từ trong ngõ nhà đó ra, thì đó có thể là ai khác. Vô Tâm và Quách Mạn cùng lúc quay đầu lại nhìn, Quách Mạn cau mày hỏi, bà là ai? Lúc Quách Mạn đi vào ngõ có gặp bà lão này nhưng không hề để ý. Đối phương đột nhiên gọi tên tục của hai người, khiến cho người ta cảm thấy có gì đó không bình thường. Nhan Bảo Như, ta là tán tu, Nhan Bảo Như, cầu mong Vô Tâm tiên sinh cứu ta. Ta biết tìm đến tiên sinh như vậy là quá lỗ mãng, nhưng ta thật sự là bị ép không còn cách nào khác. Trên đường đến thiên đồ bí cảnh, ta không may gặp phải độc thủ của Ngư Hư Đạo. Cho dù không có mấy người dám động đến đệ tử của quỷ y, nhưng tình huống dị thường này vẫn khiến hai người có chút cảnh giác. Nhan Bảo Như cũng đã chú ý tới, đầu đường cuối ngõ đã có người đang tiếp cận, nhưng cô ta không quản được nhiều như vậy. Rất nhanh thôi, đùng đùng một năm một mười sẽ trần thuật hết cảnh ngộ của mình ra, không có bất cứ sự giấu giếm nào. Cô ta biết rõ, vị đệ tử quỷ y này rất hiếm khi mới ra ngoài, gặp được một lần là không hề dễ. Bản thân họ cũng không biết làm sao để tiếp cận và xông vào ngôi nhà kia, mà không tạo ra tình huống gây hiểu lầm. Cũng nghe nói vị Vô Tâm tiên sinh này rất phong phạm của kẻ làm thầy, có vẻ xa rời, nhân tình thế thái, sẽ không dễ dàng đồng ý giúp người khác. Biết chắc nếu làm như vậy, quay đầu lập tức sẽ có người muốn giữ nàng ta lại, muốn điều tra rõ ràng thân phận của nàng ta. Nàng ta biết thân phận của mình chỉ có thể bại lộ một lần. Nếu bại lộ rồi, rất nhanh chóng có thể bị người của Tam Đại Phái biết, và sau đó sẽ phải đối mặt với sự đuổi giết của bọn chúng. Thân phận bại lộ rồi, nếu vị đệ tử quỷ y này không đồng ý giúp nàng ta, vậy thì bản thân nàng ta sẽ chỉ còn lại một con đường cuối cùng, chỉ có thể mài danh ẩn tích về sau, trốn trốn tránh tránh đến chân trời góc bể, không dám xuất đầu lộ diện nữa. Cho nên việc khẩn cầu người ta tương trợ chẳng hề có chút giấu giếm nào, tìm được vị này cũng không dám giấu giếm lừa gạt, nếu không lại tự rước lấy phiền toái lớn. Cho nên nàng ta chỉ có thể nói sự thật, nếu đối phương từ chối, bản thân sẽ lập tức phải chạy đi ngay. Nàng ta sẽ không để cho mình rơi vào tay những ánh mắt rục rịch manh động từ tứ phía kia. Cái chức thứ nhì đan bảng gì đó chỉ là trò cười, căn bản không chịu được việc thế lực khắp nơi làm lợi và trao đổi lợi ích với nhau. Không nói ngữ hưu đạo, tam phái trung lập chào hỏi đại với một nhà nào đó là có thể khiến cho nàng ta trở thành dĩ vãng. Quách Mạn kinh ngạc nhìn kỹ đối phương, vị này chính là cao thủ đứng nhì đan bảng Nhan Bảo Như sao? Sao lại cải trang thành một bà lão lôi thổi lếch thách thế này? Nghe đến đoạn đây là người có thù với ngữ hưu đạo, ánh mắt Quách Mạn có chút mập mờ. Cái gì mà Nhan Bảo Như? Cái gì mà người đứng thứ hai đan bảng? Vô Tâm chẳng quan tâm đến mấy thứ đó. Có quá người người tìm đến y, y không thể nào bận tâm hết được chi tiết của từng người. Nghe được lại là người đến cầu xin mình giúp đỡ, những chuyện tương tự hắn đã nghe đến tê người rồi. Những loại lý do kỳ quái hiếm thấy hắn đều đã nghe qua, không muốn phải nghe tiếp nữa, chuẩn bị bỏ đi. Nhưng khi nghe thấy ngữ hưu đạo, nghe tới vị này là bị ngữ hưu đạo hãm hại, Vô Tâm dừng bước quay đầu nhìn về phía nàng ta. Đợi Nhan Bảo Như ánh mắt tràn đầy sự cầu khẩn nói xong, Vô Tâm bình tĩnh hỏi, bà làm thế nào chứng minh những điều bà nói là thật? Nhan Bảo Như vội hỏi, dựa vào sức ảnh hưởng của tiên sinh, chỉ cần tiên sinh sẵn lòng nghe ngóng, chứng minh thật giả không hề khó. Tại hạ cũng không dám lừa gạt tiên sinh. Vô Tâm quay đầu lại theo đường đi, mắt nhìn theo hướng đi ra khỏi thành, trong mắt hiện lên một chút xoắn xuýt dò dự, cuối cùng quay đầu trở về. Không đi nữa. Ách, Quách Mạn hơi sửng sốt, lại nhìn thấy đôi mắt trông đợi của Nhan Bảo Như, xong cũng quay về theo. Nhan Bảo Như buồn bã nói, tiên sinh, chỉ cần tiên sinh cứu ta, ta nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp tiên sinh. Vô Tâm quay lưng mà đi, lạnh nhạt nói một câu, đưa bà ta qua đây. Trong mắt Quách Mạn hiện lên vẻ đầy kinh ngạc, không biết bao nhiêu người đến cầu xin giúp đỡ tiên sinh đều không đồng ý. Không ngờ Nhan Bảo Như không biết thật hay giả này vừa đến, vừa mở miệng, tiên sinh đã tiếp chuyện rồi. Đi thôi. Tiên sinh cho phép bà đi cùng ngài, không nghe thấy hay sao? Quách Mạn gọi Nhan Bảo Như. Chính Nhan Bảo Như cũng không thể tin được, nghe nói vị này không dễ nói chuyện, thế mà lại dễ dàng đồng ý rồi. Nàng ta mừng rỡ đến phát điên, cuống lên vội vàng đuổi theo Vô Tâm, ném luôn cả cây gậy kia đi. Những người canh xung quanh chỉ biết nhìn nhau, đi rửa hết những thứ trên mặt cô đi. Vừa vào đến sân, Vô Tâm liền nhắc nhở Nhan Bảo Như. Vừa gặp mặt y đã biết lan da trên mặt Nhan Bảo Như không phải là thật, chỉ là bôi lên thứ gì đó. Không nhờ Quách Mạn phải động tay, Nhan Bảo Như tự mình múc nước giếng rửa mặt sạch. Lúc đối diện với Vô Tâm là một gương mặt xinh đẹp, thần sắc có chút bồn chồn lo lắng. Có xinh đẹp hay không, Vô Tâm cũng không có cảm giác gì, chỉ hỏi một câu, người trúng độc khổ thần đan. Nhan Bảo Như hấp tấp nói, tiên sinh có thể chữa được không? Không biết. Đó là câu trả lời của Vô Tâm, đồng thời bảo Quách Mạn đi chuẩn bị đồ. Rất nhanh chóng, Quách Mạn đã dọn xong các vật phẩm chữa bệnh thường dùng của Vô Tâm, đổ nước vào trong ba chén nước sạch. Vô Tâm nói một câu, đưa tay ra đây, rồi nhẹ nhàng nắm chặt ngón tay trỏ của Nhan Bảo Như, dùng ngân châm chọc cho máu chảy ra, nắm đầu ngón trỏ nhỏ vài nhọt máu vào ba chén nước, sau đó bỏ tay nàng ra, lấy từ trong đống bình và lọ ra ba thứ bột màu trắng, lục, đen, rắc vào trong ba chén nước kia. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.